Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đang ở bên ngoài tuần tra những cái kia tiểu đội, sau khi nhận được tin tức, lập tức hướng thành trì chạy tới, bọn hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra, đã cho là bắt được Liễu Vô Tà. Chủ nhân, Mạc Lâm cho ta biết lập tức quay trở lại. Lý Dũng Đạt đột nhiên mở miệng nói, bọn hắn hẳn là hoài nghi những người khác cướp đi bảo vật. Mới triệu hoán các ngươi trở về, lúc này trở về, tương đương tự chui đầu vào lưới, ngươi tạm thời không để ý tới, thừa dịp bọn hắn bây giờ nội chiến, ngược lại là cho chúng ta tranh thủ không thiếu thời gian. Liễu Vô Tà để cho Lý Dũng Đạt không cần để ý. Lại là hai ngày đi qua, hắn đã tiêu hao 30 mai sương mù quỷ tử, khí tức trong người càng ngày càng tinh thuần, cảnh giới vẫn như cũ không thể đột phá đến thần hoàng lục trọng cảnh. Lần này, Liễu Vô Tà lựa chọn đồng thời nuốt hai cái sương mù quỷ tử. Đổi lại những người khác, đồng thời nuốt hai cái, nhục thân chắc chắn không chịu nổi khổng lồ như thế tinh khí xung kích. Liễu Vô Tà nhục thân, khác hẳn với thường nhân, điểm ấy tinh khí xung kích, rất khó đối với hắn cấu thành ảnh hưởng. Thái Hoang Thánh Giới hấp thu tốc độ càng lúc càng nhanh. Vô số thần đế pháp tắc, dây dưa trong đó, để cho Liễu Vô Tà quanh thân khí thế càng ngày càng thịnh vượng. Thần ma thân thể đang tại lần thứ ba thuế biến, hướng tầng thứ cao hơn phát triển. Mấy ngày nay lục tục ngo ngoe có tu sĩ trở về hai tòa đại thành. Trở về tu sĩ, lọt vào không ngừng đề ra nghi vấn. Trong lúc đó có mấy người nói láo, trực tiếp bị Mạc Lâm trấn áp, siêu lấy hồn phách của bọn hắn. Từ hồn phách của bọn hắn bên trong biết được, bọn họ đích xác có độc chiếm bảo vật ý nghĩ, chỉ là không có ngộ đáo Liễu Vô Tà. Hai đại thành trì, gió tanh mưa máu, đại lượng người vô tội, bị bọn hắn tàn sát, vặn hỏi hai ngày hai đêm, không có bất kỳ cái gì manh mối, còn có cái nào đội ngũ chưa có trở về. Trần Tông Nhân nhìn trước mặt thi thể, trên mặt không có một chút thương hại, tương phản kích phát thể nội huyết tinh chi khí, Tô Kha cùng Tiền Trọng đội ngũ, trước mắt còn không có liên hệ với, không biết bọn hắn bây giờ nơi nào. Triệu Tính Nam Tử kiểm lại trở về đội ngũ, trước mắt chỉ còn lại cái này hai chi đội ngũ còn chưa có trở lại. Bất luận là Tiền Trọng, vẫn là Tô Kha, thực lực cực mạnh, hoàn toàn có đánh giết Liễu Vô Tà năng lực, thật không nghĩ tới, bọn hắn lại dám phản bội chính mình. Nghe được là Tô Kha cùng Tiền Trọng, Trần Tông Nhân gằn từng chữ nói, Trần huynh, trước mắt còn không xác định là không phải hai người bọn họ cái làm. Không bằng đợi thêm mấy ngày, nếu như bọn hắn vẫn chưa trở lại, chúng ta lại tính toán sau. Triệu Tính Nam Tử cùng Tô Kha quan hệ không tệ, lúc này mở miệng nói, Độc U Thành bên kia nhưng có tin tức truyền về. Trần Tông Nhân hít sâu một hơi, lắng lại nội tâm sát ý, hướng họ Triệu Nam Tử hỏi, bên kia truyền đến tin tức, nói Tôn Dực còn có Lý Dũng Đạt đội ngũ đến nay còn chưa có trở lại. Phát ra ngoài thông tin phù, đá chìm đáy biển, cùng chúng ta tình huống bên này không sai biệt lắm. Triệu Tính Nam Tử vội vàng nói, chương 3993, Thần Hoàng Lục Trọng. Hai đại thành trì đem tin tức sát nhập sau, phải ra một cái kết luận, có bốn tiểu đội không có trở về. Mạc huynh, sự tình không thích hợp a, nếu quả thật có người đoạt mất, vì cái gì có bốn chi đội ngũ không có trở lại? Bảo vật có hạn, không có khả năng bốn chi đội ngũ cùng nhau cùng hưởng. Chu Võ cau mày nói, luôn cảm thấy trong này có rất nhiều bọn hắn không biết sự tình. Đem tất cả người phái đi ra, nhất thiết phải tìm được tung tích của bọn hắn. Mạc Lâm lúc này hạ lệnh, xuất động tất cả mọi người, tìm kiếm Lý Dũng Đạt còn có Tôn Dực tung tích của bọn hắn. Chỉ cần tìm được bọn hắn, tự nhiên chân tướng rõ ràng, Trần Tông Nhân bên kia cũng gần như, đem điều khiển trở về cao thủ lại lần nữa phái ra ngoài. Lần này không phải tìm kiếm Liễu Vô Tà, mà là tìm kiếm Tô Kha cùng Tiền Trọng tung tích của bọn hắn. Mười bước đinh, cương phong vẫn như cũ, ngày thứ sáu thời điểm, Liễu Vô Tà hấp thu 100 mai sương mù quỷ tử. Thể nội pháp tắc, cùng với thánh bảo khí, cuối cùng đạt đến viên mãn cảnh, đột phá. Không chần chờ chút nào, Thái Hoang Thôn Thiên Quyết vận chuyển, kinh khủng khí lưu, mạnh mẽ đâm tới, chấn động đến mức chung quanh hòn đá không ngừng rơi xuống. Thái Hoang Thánh Giới bên trong hoàng mạch không ngừng phân giải, tạo thành cuồn cuộn khí lưu, tuôn hướng tứ phía bát hoang, ngồi ngay ngắn ở Thái Hoang Thánh Giới bên trong Lôi Mạc Quân cùng Lý Dũng Đạt hai người. Trên mặt thoáng qua một tia không dám tin, Lý Dũng Đạt chỉ là bị cải biến tín ngưỡng, suy nghĩ của hắn, còn có hắn tự hỏi phương thức, không có bất kỳ cái gì thay đổi. Thái Hoang Thánh Giới bên trong bộc phát ra sức mạnh, muốn so thần đế tam trọng còn kinh khủng hơn, vô tận lôi điện, xen lẫn dị thời không pháp tắc, để cho hai đại vũ trụ tạo dựng cầu nối, càng ngày càng thông suốt, về sau điều động dị thời không pháp tắc, càng đơn giản hơn, tốc độ càng nhanh, tạch tạch tạch, cảnh giới đột phá một khắc này, Liễu Vô Tà nhục thân cuối cùng nghênh đón thuế biến, dựa theo nhục thân đẳng cấp phân chia, hắn bây giờ nhục thân chi lực, đã sánh ngang thần đế tứ trọng, kinh khủng đến mức rối tinh rối mù, biến thân sau đó, sức mạnh thân thể còn có thể tăng vọt. Không tệ, luyện hóa 5 tên thần đế cảnh, tăng thêm hơn 100 khỏa sương mù quỷ tử, không chỉ có tăng lên cảnh giới, còn để cho nhục thân kéo lên một cái độ cao mới. Liễu Vô Tà một bên đột phá, một bên kiểm tra thân thể của mình, Thất Bảo Lưu Ly Thần đang không ngừng lấp lóe, Ngũ Đại Thần Đế Nguyên Thần sớm đã hóa thành kinh khủng nguyên thần chi lực, dung nhập hắn hồn hải, nguyên thần giống như nhục thân, trước tiên đột phá đến thần đế cảnh, về sau độ hóa thần đế chỉ có thể càng ngày càng đơn giản. Theo thời gian trôi qua, liên quan tới Liễu Vô Tà tin tức dần dần phai nhạt xuống, đám người nghị luận càng nhiều hơn chính là ai cướp đi bảo vật. Tiêu phí 3 ngày thời gian, cuối cùng đem cảnh giới vững chắc xuống, ý thức đi tới thôn Thiên Thần Đỉnh, thời khắc này tiền trọng, giống như là xương đánh quả cà, ỉu xìu không kéo mấy, câu hồn tác thời khắc ăn mòn hắn nguyên thần, hỗn độn thánh hỏa nung khô nhục thể của hắn, để cho tiền trọng không giờ khắc nào không tại bên bờ sinh tử du tẩu. Liễu Vô Tà, ngươi đến cùng muốn làm gì? Nhìn thấy Liễu Vô Tà, tiền trọng ngẩng đầu, một mặt dữ tợn quát ầm lên, nếu như không phải bọn hắn lòng tham, như thế nào lại rơi vào Liễu Vô Tà trong tay, cho ngươi một cái cơ hội sống, thả ra ngươi tâm thần. Liễu Vô Tà lạnh như băng nói, đột phá đến thần hoàng lục trọng, nguyên thần tấn thăng, tín ngưỡng chi lực tăng vọt một mảng lớn, đồng thời độ hóa hai đại thần đế, không có ảnh hưởng chút nào, muốn chém giết muốn róc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được, chờ giết ta, ngươi cũng đừng nghĩ sống lấy rời đi khối đại lục này. Tiền trọng tha chết chứ không chịu khuất phục, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Liễu Vô Tà, thực sự là minh ngoan bất linh. Liễu Vô Tà lười nhác nói nhảm với hắn, tế ra roi đánh thần, hung hăng quật tiếp. A, tiền trọng phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, nguyên thần truyền đến đau đớn, để cho hắn đau đến không muốn sống, hận không thể lập tức chết đi. Thừa dịp nguyên thần buông lỏng một khắc này, cường hoành tín ngưỡng chi lực lũ lượt mà ra, đổi lại phía trước, Liễu Vô Tà chắc chắn không dám làm như vậy. Đột phá đến thần hoàng lục trọng, hồn lực cùng tín ngưỡng chi lực sớm đã xưa đâu bằng nay, mượn nhờ roi đánh thần cậy mở hắn nguyên thần, thành công đem tín ngưỡng chi lực đưa vào đi, xâm chiếm tiền trọng hồn hải, đợi ước chừng khoảng nửa chén trà, một mặt tức giận tiền trọng, trong nháy mắt trở nên vô cùng thành kính, gặp qua chủ nhân. Tiền trọng tín ngưỡng chi lực bị cải biến, đời này chỉ có thể thờ phụng Liễu Vô Tà, vĩnh viễn sẽ không phản bội, mở ra câu hồn tác, đem tiền trọng phóng xuất, tiếp lấy Lôi Mạc Quân, Lý Dũng Đạt, lần lượt xuất hiện tại trong động đá vôi, bốn người cơ hồ gần sát cùng một chỗ, Lôi Mạc Quân kề sát tại sau lưng Liễu Vô Tà. Nghe trên thân Liễu Vô Tà truyền đến khí tức, để cho nàng tim đập không ngừng gia tốc, kế tiếp chúng ta muốn bằng nhanh nhất tốc độ, chạy tới Mạc U Cốc, hy vọng có thể nhận được vạn điệp tương trợ, dạng này mở ra Quy Huyền Sơn xác suất lớn hơn một chút. Liễu Vô Tà đem chính mình kế hoạch tiếp theo cùng ba người nói một lần. Nghe được có thể rời đi khối đại lục này, Lý Dũng Đạt cùng Tiền Trọng trong đôi mắt toát ra vẻ khát vọng, việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau chóng lên đường. Lôi Mạc Quân cũng không muốn ở tòa này đại lục ở lâu. Chờ lâu một ngày, liền nhiều một phần nguy hiểm, mấy ngày nay chứng kiến hết thảy, để cho nàng đối với Liễu Vô Tà càng ngày càng kính nể. Đổi lại chính mình, đối mặt nhiều cao thủ như vậy truy sát, còn có thể sống đến bây giờ sao? Lý Dũng Đạt cùng Tiền Trọng phía trước mở đường, ta theo sát ở phía sau, dạng này gặp phải đột phát tình huống, còn có thể thong dong ứng đối. Liễu Vô Tà lập tức an bài xong xuôi, đem đội ngũ mở ra, để tránh lâm vào vòng vây, thương nghị xong sau đó, Lý Dũng Đạt cùng Tiền Trọng hai người cấp tốc trở về 10 bước đình. Bọn hắn dựa theo Liễu Vô Tà chỉ thị, hướng Mạc U Cốc chạy tới, Liễu Vô Tà để cho Lôi Mạc Quân trở lại Thái Hoang Thánh Giới. Chính mình thi triển Thiên La Bộ, lặng lẽ đuổi kịp, từ 10 bước đình đến Mạc U Cốc, cần tiểu tam ngày lộ trình, trong thời gian này nhất định sẽ gặp phải Độc U Thành cùng Thác Bạt Thành tu sĩ. Ngày đầu tiên rất bình tĩnh, Lý Dũng Đạt cùng Tiền Trọng hai người cũng không tao ngộ nguy hiểm gì. Ngày thứ hai thời điểm, cuối cùng gặp phải tuần tra tiểu đội, phát hiện bọn hắn sau, lập tức đem hắn ngăn lại. Lý Dũng Đạt, Tiền Trọng, quả nhiên là các ngươi độc thôn bảo vật, còn không ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, cùng chúng ta trở về. Chặn hắn lại nhóm chính là một chi thần đế tứ trọng tiểu đội. Luận cá nhân thực lực, tên kia thần đế tứ trọng muốn so Tiền Trọng cùng Lý Dũng Đạt mạnh hơn không thiếu. Một tên khác đồng đội bất quá thần đế nhất trọng, chỉnh thể chiến lực bọn hắn không kém nhiều. Mộc Tử Đào, ta khuyên ngươi không cần nhiều chuyện, vẫn là mau nhường đường. Tiền Trọng lúc này mở miệng nói, tên kia thần đế tứ trọng tên là Mộc Tử Đào, là Trần Tông Nhân dưới tay đại tướng đắc lực, thân phận địa vị cực cao. Mộc Tử Đào ánh mắt vừa đi vừa về dò xét hai người bọn họ, muốn biết bảo vật có hay không tại trên người bọn họ. Liễu Vô Tà ẩn nấp trong bóng tối, đối thoại giữa bọn họ, còn có Mộc Tử Đào biểu tình trên mặt, thấy nhất thanh nhị sở, đem bọn hắn đưa đến địa phương không người, tận khả năng không cần gây nên chú ý của những người khác. Liễu Vô Tà âm thanh tại Tiền Trọng cùng Lý Dũng Đạt trong hồn hải vang lên. Phiến khu vực này, địa thế bằng phẳng, một khi giao chiến, có thể trong nháy mắt hấp dẫn trong vòng nghìn dặm tu sĩ chú ý. Biện pháp tốt nhất, đem bọn hắn dẫn dụ đến một chút khe núi hoặc thung lũng chỗ. Coi như chiến đấu, nhất thời nửa khắc rất khó để cho người ta phát hiện. Mộc Tử Đào, ngươi không phải liền là muốn chúng ta trên người bảo vật sao? Nếu mà muốn, liền theo chúng ta đến đây đi, Tiền Trọng rất nhanh biết rõ chủ nhân ý đồ, chính như Tiền Trọng đoán như thế, Mộc Tử Đào đích xác hoài nghi bảo vật liền tại bọn hắn trên thân hai người. Chậm chạp không động thủ, kỳ thực một mực đang tự hỏi, đến cùng muốn hay không đem bọn hắn tin tức tiết lộ cho Trần Tông Nhân. Hắn chính là thần đế tứ trọng, nếu là cầm tới thánh nhân pháp tắc cùng tuyệt đỉnh thần bia, sức chiến đấu tuyệt đối nghiền ép Trần Tông Nhân, trở thành Thác Bạt Thành mới bá chủ. Tiền Trọng nói xong, không tiếp tục để ý Mộc Tử Đào, cùng Lý Dũng Đạt hai người, cấp tốc hướng nơi xa sơn mạch lao đi. Liễu Vô Tà mượn nhờ quỷ con mắt tra xét, dãy núi kia tạm thời không có tu sĩ khác, chính là giết người cướp của nơi tốt. Thần đế tam trọng cùng thần đế tứ trọng chênh lệch không là bình thường lớn. Hai người vừa lướt đi đi, Mộc Tử Đào cấp tốc đuổi kịp, còn đang không ngừng mà rút ngắn chênh lệch, đây chính là sơ cấp thần đế cùng trung cấp thần đế khác nhau. Sức chiến đấu hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, đến nỗi tên kia thần đế nhất trọng, rất nhanh rơi xuống, tốc độ kém xa bọn hắn, đang muốn lấy ra thông tin phù, thông chi Trần Tông Nhân, một đạo kiếm khí bén nhọn, đột nhiên mà hàng, cùng Mộc Tử Đào đồng hành tên này thần đế nhất trọng. Còn không biết chuyện gì xảy ra, liền bị Liễu Vô Tà trực tiếp thu hoạch, Mộc Tử Đào lập tức cả kinh, không nghĩ tới âm thầm còn có những cao thủ khác, đang muốn dừng lại, Tiền Trọng cùng Lý Dũng Đạt công kích cấp tốc đến, đối mặt Tiền Trọng cùng Lý Dũng Đạt hai người chiến đấu. Mộc Tử Đào chỉ có thể lựa chọn ứng chiến, dầm dầm dầm, vẻn vẹn vừa đối mặt, đánh ra trời long đất lở khí thế, không hổ là thần đế tứ trọng, vừa ra tay chính là lôi đình vạn quân, nơi này thiên địa quy tắc, đối với thần đế tứ trọng áp chế cực kỳ bé nhỏ. Thông thường thần đế cảnh, chịu đến hoang nguyên đại lục áp chế, rất khó đối với thiên địa tạo thành cực lớn phá hư. Thần đế tứ trọng khác biệt, trong lúc vất tay, nắm giữ hủy diệt thiên địa uy năng, chỉ bằng hai người các ngươi, còn không phải đối thủ của ta, trốn ở trong tối cái vị kia, cùng đi ra ngoài a. Mộc Tử Đào một quyền đẩy lui Tiền Trọng cùng Lý Dũng Đạt sau, hướng về phía không khí nói, siêu. Liễu Vô Tà không có hiện thân, mà là phái ra ảnh vừa làm chiến, ảnh một sức chiến đấu, không thể so với bản thể yếu, bàn về sức chiến đấu, đã vượt qua thần đế tam trọng, tiếp cận thần đế tứ trọng. Nhìn thấy Liễu Vô Tà, Mộc Tử Đào đôi mắt co rụt lại, các ngươi vậy mà thông đồng làm bậy, Liễu Vô Tà đến cùng hứa hẹn các ngươi chỗ tốt gì? Cam nguyện đi nương nhờ hắn, Mộc Tử Đào cũng không biết, trước mắt xuất hiện chỉ là một tôn phân thân, một mặt tức giận hướng Tiền Trọng còn có Lý Dũng Đạt hỏi. Cái này không cần ngươi lo lắng, bây giờ còn là lo lắng chuyện của mình ngươi a. Tiền Trọng nói xong, tăng nhanh ra tay lực đạo, nhất định phải thừa dịp những cường giả khác còn chưa chạy tới, giải quyết đi Mộc Tử Đào, nếu là tạo thành vây quanh, muốn trốn ra ngoài, đem vô cùng khó khăn. Chiến đấu lần nữa khai hỏa, lần này muốn so vừa rồi càng thêm kịch liệt, theo ảnh một gia nhập vào, chiến đấu cán cân nghiêng, dần dần khuynh hướng Liễu Vô Tà bên này, Mộc Tử Đào càng đánh càng biệt khuất, ảnh một sức chiến đấu, hoàn toàn không thể dựa theo cảnh giới tới phân chia, rõ ràng là thần hoàng lục trọng cảnh, vì cái gì sức chiến đấu cùng chính mình không kém bao nhiêu. Bên kia có người tới, ta đi đem bọn hắn dẫn ra, người phối hợp Tiền Trọng bọn hắn, mau chóng chu sát Mộc Tử Đào, chúng ta nửa đường gặp lại hợp, Liễu Vô Tà nói xong, hướng nơi xa lao đi, hắn muốn đem chạy tới đội ngũ dẫn ra, để tránh phát hiện chuyện bên này, vậy ngươi cẩn thận, Lôi Mạc Quân một mặt quan tâm nói, lập tức, cầm trong tay lôi công búa, vùi đầu vào trong chiến đấu đi, Mộc Tử Đào áp lực lần nữa tăng nhiều, cuối cùng bị ảnh một chảo đến cơ hội, một kiếm chặt đứt cánh tay phải của hắn, đã mất đi cánh tay, Mộc Tử Đào sức chiến đấu kém xa vừa rồi, chỉ có thể liên tục bại lui, muốn rời khỏi, lại bị Lôi Mạc Quân kéo chặt lấy. Chương 3994, chém giết thần đế tứ trọng. Bốn người giáp công, dù cho Mộc Tử Đào có ngập trời thủ đoạn, cũng chỉ có thể nuốt hận tại chỗ. Ảnh một phương thức chiến đấu, hoàn toàn kế thừa bản thể, mỗi một chiêu mỗi một thức, xảo trá đến cực điểm, nhẹ nhõm đánh xuyên Mộc Tử Đào phòng ngự, chặt đứt hắn một tay, mất đi cánh tay Mộc Tử Đào, nơi nào vẫn là bọn hắn đối thủ, chỉ có thể lựa gọn lui lại, bị chạy tới Lôi Mạc Quân phong bế, một búa chém xuống thủ cấp của hắn, trước sau cũng liền thời gian uống cạn chung trà mà thôi. Liền chém giết một tôn thần đế tứ trọng cảnh, Lý Dũng Đạt cùng Tiền Trọng hai người liếc nhau, từ lẫn nhau trong đôi mắt, nhìn thấy nồng nặc vẻ kinh hãi, bọn hắn chỉ là cải biến tín ngưỡng, lại không có thay đổi tư duy, Mộc Tử Đào là người nào, trong lòng bọn họ rất rõ ràng, đây chính là thần đế tứ trọng, bình thường bọn hắn nhìn thấy, đều phải khách khí, đã từng không ai bì nổi Mộc Tử Đào, thế mà chết ở vòng tay bọn họ, mãnh liệt đánh vào thị giác, để cho bọn hắn cảm giác chính mình giống như đang nằm mơ. Chúng ta đi mau. Gặp bọn họ hai người còn đang ngẩn người, Lôi Mạc Quân vội vàng nói, lập tức, Lôi Mạc Quân tế ra chữ vật giới chỉ, đem Mộc Tử Đào thân thể thu vào tới, đây chính là bảo vật hiếm có, đem luyện hóa, nàng có niềm tin rất lớn, có thể đột phá đến thần đế tam trọng cảnh. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đem nàng lưu tại nơi này, mục đích rất rõ ràng, hy vọng chính mình luyện hóa Mộc Tử Đào, tấn thăng cảnh giới cao hơn, Liễu Vô Tà vừa luyện hóa Tô Kha còn có đại lượng sương mù quỷ tử. Tiếp tục luyện hóa thần đế tứ trọng, ý nghĩa không lớn, rất khó tăng cao tu vi, còn không bằng trợ giúp Lôi Mạc Quân. Mặt khác một chỗ, Liễu Vô Tà nhanh như điện chớp, rất nhanh ngăn lại đến đây viện trợ một chi tiểu đội. Từ một tên thần đế tam trọng cùng một cái thần đế nhị trọng tạo thành đội ngũ. Liễu Vô Tà, lại là ngươi. Nhìn thấy Liễu Vô Tà một khắc này, hai người giật nảy cả mình. Ngoại giới truyền ngôn, Liễu Vô Tà chết bởi những người khác chi thủ, không nghĩ tới gặp gỡ ở nơi này hắn. Giết, Liễu Vô Tà không chần chờ chút nào, đủ loại sát chiêu tế ra, nhục thân không ngừng bành trướng, kinh khủng quyền ý, tràn ngập thương khung, tạo thành hơi nóng cuồn cuộn, chèn ép hai người thở dốc hết sức khó khăn. Thật mạnh khí tức, hắn thật là thần hoàng cảnh sao? Hai người sắc mặt đột biến, chỉ có thể lựa chọn chiến đấu, vội vàng lấy ra thông tấn phù, muốn liên hệ khác đồng bạn. Liễu Vô Tà há có thể cho bọn hắn cơ hội, tất nhiên bọn hắn đều cho rằng chính mình chết, cái này đối chính mình mà nói, không thể nghi ngờ là bảo vệ tốt nhất. Vô số đầu câu hồn tác, giống như dày đặc mạng nhện đồng dạng, từ bốn phương tám hướng đánh tới, rất mau đem hai người cuốn lấy. Địa ngục thánh điện, roi đánh thần, hai đại pháp bảo tề xuất, đánh hai người trở tay không kịp. Từ vừa mới bắt đầu bọn hắn đã sai lầm rồi, cho là Liễu Vô Tà thực lực chỉ thường thôi, thời điểm chiến đấu mới biết được, Liễu Vô Tà muốn so bọn hắn nghĩ, kinh khủng mấy vạn lần. Đùng đùng, khoảng cách gần như thế, roi đánh thần nhẹ nhõm quét trúng hai người thân thể, quét đến bọn hắn mắt nổi đom đóm, toàn thân run rẩy. Huyền Hoàng Linh Lung Tháp, Phiên Thiên Ấn cùng Vạn Ma Điện bị hao tổn nghiêm trọng, tạm thời không cách nào vận dụng, bao quát 12 kim phẩm đài sen, cơ hồ đã mất đi tác dụng, chỉ có thể hoặc tan thành mới tài liệu, bổ khuyết đến trong những bảo vật khác. Hoang Nguyên Đại Lục tài nguyên thiếu thốn, căn bản tìm không được thích hợp vật liệu luyện khí, chỉ có thể chờ đợi lúc trở về, lại nghĩ biện pháp, tất nhiên muốn luyện chế. Khẳng định muốn luyện chế thành thần đế khí, thông thường thần hoàng khí, xa xa không cách nào thỏa mãn mình nhu cầu. Ngự Long kiếm có thể áp chế đối phương, chủ yếu là trong tay bọn họ không có binh khí thích hợp. Gặp phải thần đế khí, Ngự Long kiếm căn bản không dám cùng tranh phong, chấn áp, Địa Ngục Thánh Điện đem tên kia thần đế nhị trọng chấn áp xuống dưới. Thân thể trực tiếp hóa thành một đoàn huyết thủy, bị Liễu Vô Tà cường thế luyện hóa, tên kia thần đế tam trọng còn tại giãy giụa, muốn thoát khỏi Liễu Vô Tà khống chế, hướng nơi xa lao đi. Nếu đã tới, há có thể nhường ngươi còn sống rời đi. Chư thần kiếm trận ầm vang nện xuống, để tên này thần đế tam trọng thân hình một lười biếng. Tốc độ đột nhiên thả chậm, nhân cơ hội này, Liễu Vô Tà tiến quân thần tốc, đại hư không trưởng cường thế vồ xuống, kinh khủng trưởng ấn, rơi vào đầu của nam tử trên đỉnh, để cho hắn hô hấp càng ngày càng khó khăn. Đường đường thần đế tam trọng, cư nhiên bị dồn đến loại này phân thượng, roi đánh thần, Liễu Vô Tà lại là một roi quất lên, nam tử nguyên thần, xuất hiện vô số vết rách. Cơ thể cũng lại khống chế không nổi, trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi. Thu, thôn thiên thần đỉnh tế ra, nam tử biến mất vô tung vô ảnh, trước sau cũng liền nửa khoảng nửa chén trà, thành công đánh giết hai đại thần đế cảnh, tru sát bọn hắn sau đó, không hề dừng lại một chút nào, cấp tốc hướng nơi xa lao đi, sau hai canh giờ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thuận lợi cùng Lôi Mạc Quân bọn hắn tụ hợp, giống như trước đó, Lôi Mạc Quân trở lại Thái Hoang Thánh Giới. Toàn lực luyện hóa mộc tử đào, Tiên Trọng cùng Lý Dũng Đạt ở phía trước mở đường, Liễu Vô Tà ẩn nấp âm thầm, ta muốn bế quan mấy ngày nay ngươi cẩn thận một chút. Lôi Mạc Quân trở lại Thái Hoang Thánh Giới sau, hướng Liễu Vô Tà nói, ân, những thứ này sương mù quỷ tử có thể gia tốc ngươi tu luyện. Liễu Vô Tà lấy ra 20 mai sương mù quỷ tử, đưa cho Lôi Mạc Quân, có thể tăng tốc nàng thời gian tu luyện, từ giết chết trên thân hai người, lại đạt được mấy chục mai sương mù quỷ tử, đa tạ. Lôi Mạc Quân vẫn là cảm kích nói một câu. Nói xong đi tới thủy tổ dưới cây, bắt đầu bế quan tu luyện, toàn lực luyện hóa mộc tử đào, thần đế tứ trọng chính là thần đế trung kỳ, thể nội ẩn chứa cực mạnh sinh mệnh tinh hoa, cùng với thần đế pháp tắc, Lôi Mạc Quân quanh thân, đầy vô số lôi điện, đem nàng toàn thân bao vây lại, theo lôi điện càng ngày càng mạnh, Lôi Mạc Quân khí thế, đang nhanh chóng kéo lên, đây chính là nuốt sương mù quỷ tử hiệu quả, có thể tăng tốc mười mấy lần tốc độ tu luyện, kế tiếp một ngày mười phần bình tĩnh, càng đến gần Mạc U Cốc, tuần tra tu sĩ tương phản càng ít. Ngày thứ ba thời điểm, Lý Dũng Đạt còn có Tiền Trọng, cuối cùng đến Mạc U Cốc, chủ nhân, Mạc U Cốc lối vào, có hai người một mực canh giữ ở nơi đó, đến Mạc U Cốc sau, Tiền Trọng cùng Lý Dũng Đạt không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là canh giữ ở Mạc U Cốc ngoài 10 dặm, âm thầm cho chủ nhân truyền âm, không thể đả thảo kinh xà, trực tiếp vượt qua, chắc chắn tiết lộ hành tung của chúng ta, Liễu Vô Tà để cho bọn hắn tạm thời không nên khinh cử vọng động. Là, Tiền Trọng cùng Lý Dũng Đạt đồng thời nói, Liễu Vô Tà ẩn nấp tại một mảnh trong bụi cỏ. Đem tự thân khí tức, cùng bụi cỏ hòa làm một thể, thường nhân rất khó phát hiện hắn tồn tại, đây hết thảy cũng là dị thời không pháp tắc công lao. Chủ nhân, chẳng lẽ chúng ta một mực thủ tại chỗ này sao? Gặp chủ nhân không có động tác kế tiếp, Tố Nương nhịn không được mở miệng hỏi, Mạc U Cốc phía trước là một mảnh đất trống trải, rất khó đối bọn hắn nhất kích chí mạng, chỉ cần đi vào tầm mắt của bọn hắn, chắc chắn trước tiên bóp nát thông tin phù, thông chi Mạc Lâm cùng Trần Tông Nhân bọn hắn, biện pháp tốt nhất, đem bọn hắn dẫn ra, chính ta len lén lẻn vào Mạc U Cốc, chỉ cần lấy được Vạn Điệp ủng hộ, chúng ta sống sót đi ra hy vọng càng lớn. Liễu Vô Tà đại não đang nhanh chóng vận chuyển, canh giữ ở Mạc U Cốc cửa vào hai tên thần đế cảnh tu vi không thấp. Một người là thần đế tứ trọng, một người là thần đế tam trọng, một người trong đó Liễu Vô Tà còn nhận biết, chính là ngày đó truy sát mình họ Triệu nam tử, lần này Trần Tông Nhân tự mình phái hắn đến đây Mạc U Cốc. Nhất định muốn bảo vệ tốt ở đây, để tránh Lý Dũng Đạt còn có tiền trọng bọn hắn đi nương nhờ Vạn Điệp. Tên kia thần đế tứ trọng cảnh, là Mạc Lâm phái tới, hai người mặc dù hợp tác, nhưng lẫn nhau một mực đề phòng đối phương. Bên kia giống như có động tĩnh, ngươi đi qua xem. Tên kia thần đế tứ trọng lập tức cảnh giác lên, để cho họ Triệu nam tử đi chỗ xa kiểm tra một chút. Liễu Vô Tà quyết định mạo hiểm thử một lần, để cho Lý Dũng Đạt cùng Tiền Trọng hai người dẫn ra bọn hắn, chính mình xông Mạc U Cốc, bất luận thành công như không, hắn đều muốn thử một chút. Nếu như không được, lại nghĩ biện pháp khác, cần 7 tên thần đế cảnh mới có thể mở ra Quy Huyền Sơn. Hắn bên này bây giờ có 4 người, nếu là Vạn Điệp đồng ý, còn thiếu 2 người, coi như hắn gọp đủ 7 người. Mở ra Quy Huyền Sơn thời điểm, không thể có một tơ một hào phân tâm, Mạc Lâm cùng Trần Tông Nhân nếu là đánh lén mình, không chỉ có thất bại trong gang tấc, còn có thể không công chết ở trong tay bọn họ, cho nên Liễu Vô Tà nhất định phải làm tốt sách lược vẹn toàn. Triệu Tính nam tử mặc dù không muốn, thực lực đối phương cao hơn chính mình, vẫn là hướng nguồn thanh âm đi đến, Lý Dũng Đạt cố ý náo ra một chút động tĩnh, mục đích là hấp dẫn bọn họ chạy tới. Siêu, ngay tại họ Triệu nam tử cách hắn còn có 10 trượng thời điểm, Lý Dũng Đạt cấp tốc ra tay. Hai người bọn họ cảnh giới tương đương, sức chiến đấu không kém bao nhiêu, vừa ra tay chính là kinh khủng sát chiêu. Triệu Tính nam tử rất cảnh giác, một mực tay cầm binh khí, đối mặt giết tới Lý Dũng Đạt, trước tiên làm ra phản ứng. Lý Dũng Đạt, quả nhiên là ngươi cướp đi bảo vật. Nhìn thấy Lý Dũng Đạt một khắc này, họ Triệu nam tử giận dữ, canh giữ ở Mạc U Cốc cửa vào tên kia thần đế tứ trọng lập tức đôi mắt co rụt lại. Không chần chờ chút nào, lấy ra thông tin phù, đem bên này phát sinh sự tình, cấp tốc thông chi Mạc Lâm. Mạc Lâm nhận được tin tức, lúc này điều đại quân hướng Mạc U Cốc bên này chạy đến. Ngay tại Mạc Lâm rời đi không bao lâu, Trần Tông Nhân bên kia cũng nhận được tin tức, Lý Dũng Đạt tốc độ xuất thủ cực nhanh, một mực áp chế họ Triệu nam tử tiến công, mau tới giúp ta. Triệu Tính nam tử chậm chạp bắt không được Lý Dũng Đạt, chỉ có thể hướng đồng bạn cầu viện. Đúng vào lúc này, giấu ở một bên Tiền Trọng ngang tàng ra tay, thừa dịp họ Triệu nam tử không chú ý, một trường đem hắn hất bay. Phanh, Triệu Tính nam tử ngạnh sinh sinh tiếp nhận một trường, bị chấn động đến mức miệng phun máu tươi, sắc mặt lập tức uể oải. Tên kia thần đế tứ trọng thấy thế, biết không ra tay không được, một cái Lý Dũng Đạt còn uy hiếp không đến họ Triệu nam tử, hai người cùng một chỗ tiến công, họ Triệu nam tử 10 phần nguy hiểm, chẳng mấy chốc sẽ thua trận. Nếu để cho hai người bọn họ chạy trốn, Mạc Lâm khẳng định sẽ không bỏ qua chính mình. Siêu, canh giữ ở Mạc U Cốc cửa vào tên kia thần đế tứ trọng giống như một đạo lưu tinh, cấp tốc gia nhập vào chiến đoàn. Chúng ta đi mau, Lý Dũng Đạt lập tức nói một tiếng, cùng Tiền Trọng hai người hướng nơi xa lao đi, một khắc không dám dừng lại, để phòng nguy hiểm, bọn hắn trước khi rời đi, Liễu Vô Tà tế ra một giọt tinh huyết, để cho Ảnh Một trong bóng tối hiệp trợ bọn hắn, không đến vạn bất đắc dĩ, Ảnh Một không sẽ ra tay, trừ phi tao ngộ nguy cơ sinh tử. Lý Dũng Đạt cùng Tiền Trọng tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã chạy ra đi vạn mét xa. Triệu Tính nam tử cùng đồng bạn cấp tốc đuổi kịp, lần này vô luận như thế nào cũng không thể để bọn hắn chạy trốn. Thẳng đến bọn hắn đi xa, Liễu Vô Tà rồi mới từ trong bụi cỏ chui ra ngoài. Mạc Lâm cùng Trần Tông Nhân bọn hắn đến nơi đây, nhanh nhất cũng cần 2 ngày thời gian, trước mắt mà nói, Lý Dũng Đạt cùng Tiền Trọng không có nguy hiểm tính mạng. Nếu thật là không thể thoát khỏi, Ảnh nhiều lần ra tay cũng không muộn, trước khi rời đi, đem roi đánh thần giao cho Ảnh Một, thời khắc mấu chốt có thể bảo mệnh. Siêu, một cái bắn ra, Liễu Vô Tà đi tới Mạc U Cốc lối vào, vừa đến nơi đây, Vạn Điệp liền từ trong phòng bế quan đi tới. Chương 3995, tìm kiếm hợp tác. Liễu Vô Tà đến Mạc U Cốc thời điểm, Vạn Điệp đã đợi chờ đã lâu, bốn mắt đối mặt, vô tình gió lạnh thổi qua Mạc U Cốc, để cho trên sân bầu không khí 10 phần khẩn trương. Ngươi chính là Liễu Vô Tà? Vạn Điệp mở miệng trước. Trong khoảng thời gian này, liên quan tới Liễu Vô Tà sự tình huyên náo xôn xao, làm cho cả đại lục gà bay chó chạy. Gặp qua Vạn cô nương, Liễu Vô Tà 10 phần khách khí ôm quyền hành lễ. Ngươi tới Mạc U Cốc là tới tìm kiếm che chở? Vạn Điệp tiếp tục mở miệng đạo, ta đến tìm Vạn cô nương là tới tìm kiếm hợp tác, cũng không phải là che chở. Liễu Vô Tà lắc đầu, lấy hắn bây giờ sức chiến đấu, không cần mượn nhờ bất luận kẻ nào, cũng có thể cùng Mạc Lâm còn có Trần Tông Nhân chào hỏi một hai. Loạn thế sắp xảy ra, hắn không muốn ở đây, chỉ hoãn quá nhiều thời gian, Chỉ thế thôi, ngươi muốn làm sao hợp tác? Vạn Điệp một mặt tò mò nhìn về phía Liễu Vô Tà. Ta biết rời đi chi pháp, không biết cái này Vạn cô nương cảm giác không có hứng thú. Sự tình không có sáng tỏ phía trước, hắn phải đề phòng bất luận kẻ nào, bao quát Vạn Điệp ở bên trong, Dư Đồng chỉ là nói cho hắn biết, Vạn Điệp đáng giá hợp tác, có thể thành công hay không, vẫn là ẩn số, nếu như ta giết ngươi, một dạng có thể từ trong miệng ngươi biết rời đi chi pháp. Vạn Điệp hoàn toàn không dựa theo lẽ thường ra bài, vừa mới nói xong, một kiếm hướng Liễu Vô Tà đánh tới, họ Triệu nam tử bọn hắn bị Tiền Trọng dẫn ra, lúc này Mặc U Cốc phương viên mấy vạn dặm, trừ bọn họ bên ngoài, không còn gì khác người, coi như đánh thiên hôn địa ám, cũng sẽ không có người biết được, Mặc Lâm cùng Trần Tông Nhân bọn hắn chạy tới nơi này. Còn cần một đoạn thời gian rất dài, Liễu Vô Tà không dám chần chờ, lúc này ứng chiến, hắn biết Vạn Điệp đang thử thăm dò chính mình, ngươi có thể từ trong tay của ta sống sót, mới có tư cách cùng ta nói chuyện hợp tác. Vạn Điệp thế công càng ngày càng mạnh, kiếm chiêu giống như liên miên mưa phùn, chiêu chiêu chí mạng, mỗi một chiêu đều có thể khóa chặt Liễu Vô Tà tử huyệt. Từ xưa đến nay, hợp tác đều xây dựng ở công bình trên cơ sở, Liễu Vô Tà chính là thần hoàng cảnh, muốn cùng thần đế hợp tác, nhất định phải lấy ra đủ cường đại thực lực, mới có thể thắng tín nhiệm của đối phương. Thương thương thương, liên tiếp đông đúc tiếng va đập, vang vọng toàn bộ Mạc U Cốc, Liễu Vô Tà gặp chiêu phá chiêu, thấy tình thế hủy đi thế, trước mắt đến xem, cũng không dấu hiệu thất bại. Thiên La Bộ thi triển, mỗi một chiêu đều hóa giải đến 10 phần xảo diệu, Vạn Điệp chiêu thức đột nhiên biến đổi, kiếm chiêu trở nên vô cùng lăng lệ, tràn ngập sát phạt chi khí, Liễu Vô Tà toàn thân tâm vùi đầu vào trong chiến đấu đi. Phía trước đối mặt Mộc Tử Đào thời điểm, cũng không có phí sức như vậy, quả nhiên như ngoại giới nói như vậy, Vạn Điệp sức chiến đấu, không thể dùng cảnh giới để cân nhắc, nàng chân thực chiến lực, sớm đã vượt qua tầm thường thần đế ngũ trọng, bằng không thì Mạc Lâm cùng Trần Tông Nhân, cũng sẽ không nhiều lần ăn quả đắng. Oanh, vẻn vẹn vừa đối mặt, hai người giao chiến mấy trăm chiêu, Liễu Vô Tà chung quanh khí lưu phun trào, thánh bảo khí tựa như thủy triều, điên cuồng va chạm bốn phía, Vạn Điệp khí định thần nhàn, áo bào nhẹ phồng lên, có thể cảm nhận được, nàng bây giờ chiến ý càng ngày càng mạnh, đã quá nhiều năm, không ai có thể để cho nàng như thế niềm vui tràn trề mà đại chiến một trận. Ngươi rất không tệ, luận niên kỷ, Vạn Điệp tuyệt đối là Liễu Vô Tà lão tổ cấp bậc một dạng tồn tại. Nhìn như chỉ có hơn 20 tuổi, thực tế Vạn Điệp tiến vào Hoang Nguyên Đại Lục đã có 2 vạn năm dài, xem như tiền bối, tán dương hậu bối rất không tệ, đây là chuyện rất bình thường, thế nhưng là Vạn Điệp nhìn so Liễu Vô Tà lớn hơn không được bao nhiêu. Nghe cũng có chút là lạ, ngươi thi triển kiếm pháp, vì sao ta có loại cảm giác đã từng quen biết, Liễu Vô Tà hơi nhíu mày, cùng Vạn Điệp giao chiến trong khoảng thời gian này, hắn phát hiện Vạn Điệp thi triển kiếm pháp, cùng Thần Thủy Tông Thánh Thủy kiếm pháp giống nhau đến 7 phần. Thê tử liền tu luyện qua môn này kiếm pháp, phía trước thời điểm đối địch, hắn gặp thê tử thi triển qua. Chỉ là luận lăng lệ trình độ, không bằng Vạn Điệp, người biết môn này kiếm pháp, nghe được Liễu Vô Tà gặp qua môn này kiếm pháp, Vạn Điệp trong đôi mắt đẹp toát ra vẻ tò mò, nói xong, tay cầm trường kiếm, lần nữa giết hướng Liễu Vô Tà, lần này thi triển ra kiếm thuật, muốn so vừa rồi nhu hòa một chút. Phía trước đối chiến thời điểm, kiếm pháp tàn nhẫn lăng lệ, lần này đổi thành phòng ngự cùng nhu hòa làm chủ, kiếm pháp giống như dòng nước đồng dạng, tầng tầng lớp lớp, nhìn như nhu hòa, lại bao hàm sát cơ, hơi không cẩn thận, liền sẽ bị kiếm pháp bao phủ. Chết cũng không biết chết như thế nào, đây chính là môn này kiếm pháp chỗ lợi hại, đây là Thần Thủy Tông Thánh Thủy kiếm pháp, ngươi cùng Thần Thủy Tông là quan hệ như thế nào? Liễu Vô Tà đột nhiên nhảy ra vòng chiến, không có tiếp tục cùng Vạn Điệp chiến đấu, hắn biết rõ, mình muốn đánh bại Vạn Điệp, gần như không có khả năng, Vạn Điệp muốn giết hắn, cũng không dễ dàng như vậy, song phương xem như thế lực đều địch, chỉ là luận bàn, ai cũng không có tế ra sát chiêu, một trận chiến này xem như cân sức ngang tài, Liễu Vô Tà cơ bản rõ ràng thực lực của mình. Xen vào thần đế tứ trọng cùng thần đế ngũ trọng ở giữa, tầm thường thần đế tứ trọng không phải là đối thủ của hắn, cường đại thần đế ngũ trọng còn có chút độ khó. Nghe được Thần Thủy Tông ba chữ, Vạn Điệp thân thể khẽ giật mình, suy nghĩ lập tức về tới 2 vạn năm trước, khi đó nàng vẫn là Thần Thủy Tông thánh nữ, địa vị cao cao tại thượng. Thần Thủy Tông bây giờ như thế nào? Vạn Điệp đã mất đi chiến đấu hứng thú, trên mặt toát ra vẻ cô đơn, hướng Liễu Vô Tà hỏi, chiến thuật xem nhân phẩm. Một phen chiến đấu, nàng từ trong chiến thuật đọc hiểu Liễu Vô Tà phẩm tính, tâm thuật bất chính giả, bất luận là thủ đoạn công kích vẫn là thủ đoạn phòng ngự, tràn ngập âm tàn cay độc. Liễu Vô Tà mỗi một chiêu mỗi một thức đại khai đại hợp, ẩn chứa hạo nhiên chính khí, dạng này người tại sao có thể là gian ác hạng người? Tiền bối biết Thần Thủy Tông? Liễu Vô Tà tính thăm dò mà hỏi thăm, hắn không xác định Vạn Điệp cùng Thần Thủy Tông phải chăng có liên quan, cho nên cần xác nhận một chút. Nói cho ta một chút Thần Thủy Tông sự tình a. Vạn Điệp không có giảng giải, mà là quay người về tới gian phòng. Cửa phòng không có đóng, Liễu Vô Tà do dự một chút, vẫn là đi theo, bước vào gian phòng, một cỗ nhàn nhạt u hương đập vào mặt, trong phòng bày biện rất đơn giản, một tấm đơn sơ giường gỗ, một cái hỏa lô, còn có một cái bàn, một tấm ghế, chỉ thế thôi. Vạn Điệp ngồi ở trên duy nhất cái kia cái băng, Liễu Vô Tà chỉ có thể đứng ở một bên, không có giấu giếm, đem Thần Thủy Tông gần nhất những năm này phát sinh sự tình. Một năm một mười nói ra, Vạn Điệp nghe rất cẩn thận, chỉ sợ bỏ qua bất kỳ chi tiết nào, ước chừng tự thuật một canh giờ, Liễu Vô Tà lúc này mới chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Hắn không rõ ràng, Vạn Điệp vì cái gì đối với Thần Thủy Tông quan tâm như vậy. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, Vạn Điệp cùng Thần Thủy Tông có cực lớn ngọn nguồn, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, Thần Thủy Tông phát triển được gian nan như vậy. Trước kia Thần Thủy Tông, thế nhưng là đại lục tối cường tông môn, bây giờ luân lạc tới muốn hợp tác với ngươi, mới có thể phát triển tiếp. Vạn Điệp trầm ngâm phút chốc, ánh mắt đâm thẳng Liễu Vô Tà khuôn mặt, muốn biết, Liễu Vô Tà mới vừa nói lời nói kia, là thật hay không, đạt đến bọn hắn loại tu vi này, một ánh mắt, liền có thể biết đối phương nói lời là thực sự hay là giả. Mấy vạn năm trước sự tình Liễu Vô Tà không phải quá rõ ràng. Từ Vạn Điệp vẻ mặt không khó coi ra, Thần Thủy Tông trước kia rất cường đại, Liễu Vô Tà rất nhanh nhớ đến một người, lúc đó Diệp Nhận cùng Đông Đào Đại Đế bọn hắn nói qua. Thần Thủy Tông có cái gọi Hồng Tố Lão Tổ, tu vi thông thiên, dù cho là những cái kia thượng cổ thế gia, đều không làm gì được Thần Thủy Tông, cái này cũng là các đại tông môn cũng có thượng cổ thế gia thẩm thấu. Duy chỉ có Thần Thủy Tông không có, đến nay những cái kia thượng cổ gia tộc, còn kiêng kỵ Hồng Tố Lão Tổ, tha thứ vãn bối cả gan hỏi một câu, tiền bối cùng Thần Thủy Tông là quan hệ như thế nào? Gặp Vạn Điệp không nói lời nào, Liễu Vô Tà tính thăm dò mà hỏi thăm, ngươi nói một chút hợp tác a. Vạn Điệp không có trả lời Liễu Vô Tà, mà là để cho hắn nói một chút chuyện hợp tác. Tất nhiên Vạn Điệp không nói, Liễu Vô Tà tự nhiên không tốt tiếp tục truy vấn, lại tiêu phí chén trà nhỏ thời gian, đem như thế nào rời đi chi pháp, cẩn thận cùng Vạn Điệp tự thuật một lần. Tất nhiên Vạn Điệp dẫn hắn tiến vào gian phòng, chứng minh đón nhận chính mình, cũng sẽ không giấu giếm nữa cái gì, ngươi xác định gọp đủ 7 người, liền có thể mở ra Quy Huyền Sơn. Vạn Điệp đối với Liễu Vô Tà vừa rồi một phen, vẫn là cầm thái độ hoài nghi, nàng tiến vào nơi đây mấy vạn năm, chưa từng nghe nói qua, mở ra Quy Huyền Sơn liền có thể rời đi nơi đây. Quy Huyền Sơn to lớn vô cùng, dù cho là thần đế cảnh, đều không thể dung chuyển hắn một chút, những năm này quy treo vùng núi vực, bùng nổ qua nhiều lần đại chiến, nhất là sương mù quỷ tử xuất hiện thời điểm, mỗi lần đại chiến, sông núi biến dạng, duy chỉ có Quy Huyền Sơn, một mực như trước, vãn bối xác định, Liễu Vô Tà một mặt khẳng định nói. Hắn tin tưởng tụ thần sẽ không lừa gạt mình, dị thời không những mầm mống kia dân, vẫn chờ chính mình đem bọn hắn đưa trở về, nếu là chính mình không cách nào rời đi, những thứ này dị thời không sinh vật, vĩnh viễn bị vây ở nơi đây, vậy ngươi hy vọng ta làm thế nào? Vạn Điệp đối với Liễu Vô Tà độ tín nhiệm lần nữa đề thăng. Ta bên này gọp đủ 4 người, còn cần 3 người, mở ra thời điểm, ta muốn hết sức chăm chú, không thể có một tia không may, không chỉ cần phải tiền bối thay ta hộ pháp, còn muốn tìm kiếm vài tên chung một chí hướng bằng hữu. Liễu Vô Tà nói ra kế hoạch của mình, mở ra Quy Huyền Sơn, đối với 7 người yêu cầu vô cùng hà khắc, cần một người trong đó, nắm giữ dị thời không pháp tắc, bây giờ nắm giữ dị thời không pháp tắc người, chỉ có Liễu Vô Tà chính mình, cho nên Liễu Vô Tà nhất định phải tự mình tham dự vào. Cái kia an toàn sự tình, liền muốn tìm một cái người tin cẩn, mới đầu thời điểm, nghĩ tới để cho Lôi Mạc Quân thay hắn hộ pháp, bàn về sức chiến đấu, nàng không bằng Vạn Điệp, Mạc Lâm cùng Trần Tông Nhân bọn hắn nếu là toàn lực cùng chết. Lôi Mạc Quân một người rất khó ngăn cản, nghe xong Liễu Vô Tà kế hoạch, Vạn Điệp lần nữa lâm vào trầm mặc, những năm này nàng không tranh quyền thế, không cùng bất luận kẻ nào tranh đoạt, bao quát sương mù quỷ tử, cũng là tùy duyên, bằng không thì lấy Vạn Điệp thiên phú, làm sao có thể bị Mạc Lâm cùng Trần Tông Nhân siêu việt. Ngươi hẳn phải biết thế cục trước mắt, muốn tìm kiếm người chung một chí hướng, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Vạn Điệp ngẩng đầu, đôi mi thanh tú cau lại, một mặt bất đắc dĩ nói, ai cũng biết, Liễu Vô Tà người mang trọng bảo, lại có thánh nhân pháp tắc, có chịu cam tâm cứ như vậy từ bỏ, huống hồ Liễu Vô Tà còn giết nhiều người như vậy, công nhiên đánh Mạc Lâm cùng Trần Tông Nhân khuôn mặt, bọn hắn càng sẽ không cứ như vậy buông tha hắn, ta biết rất khó, cho nên mới tới Mạc U Cốc, ta tin tưởng Vạn cô nương nhất định có biện pháp. Liễu Vô Tà một mặt chờ mong nhìn về phía Vạn Điệp, nếu là liền Vạn Điệp cũng không có cách nào, hắn chỉ có thể một con đường đi đến đen, càng không ngừng săn giết, thẳng đến giết chết Mạc Lâm cùng Trần Tông Nhân mới thôi. Đến lúc đó, ai dám không nghe chính mình. Liễu Vô Tà chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, theo thời gian trôi qua, Mạc Lâm cùng Trần Tông Nhân bọn hắn, khẳng định có đề phòng, đem cao thủ tập trung chung một chỗ, mình muốn đánh giết bọn hắn, khó như lên trời, loạn thế càng ngày càng gần, hắn nhất định phải thừa dịp loạn thế tới phía trước, trở về bên trong tam vực, để tránh thiên đạo hội xuất hiện biến cố gì. Chương 3996, Xà Cô, Vạn Điệp đi tới hoang nguyên đại lục hơn 2 vạn năm, chắc chắn có thể nghĩ đến biện pháp, đợi ước chừng nửa khoảng nửa chén trà. Vạn Điệp đột nhiên mở miệng nói, ta biết một người, nếu có thể nhận được ủng hộ của nàng, kế hoạch của ngươi, đem thành công hơn phân nửa. Ai? Liễu Vô Tà không kịp chờ đợi hỏi, Sako, Vạn Điệp nói ra một cái tên, kỳ quái là, cái này không giống như là nhân loại tên, càng giống là xà tộc, ai kêu Sako, như thế nào mới có thể liên hệ phải bên trên nàng? Liễu Vô Tà tiếp tục truy vấn đạo, Sako cũng không phải là nhân loại, nàng là xà tộc, mấy ngàn năm trước xâm nhập đại lục, bị Trần Tông Nhân hàng phục, hẳn là cầm tù tại bên trong phòng của hắn. Vạn Điệp giới thiệu Sako lai lịch, Liễu Vô Tà rất nhanh từ những cái kia bị giết chết thần đế trong trí nhớ tìm được liên quan tới Sako tin tức. Mới đầu thời điểm cho là nàng chỉ là một cái phổ thông tu sĩ, không nghĩ tới là xà tộc, nàng bị cầm tù tại Trần Tông Nhân trong gian phòng, chúng ta như thế nào mới có thể cùng với nàng hợp tác? Tất nhiên Vạn Điệp nói như vậy, khẳng định có nhất định đạo lý. Trần Tông Nhân cư trú Thác Bạt Thành, viện tử bốn phía cao thủ nhiều như mây, muốn lẻn vào hắn viện tử chỉ sợ không dễ. Nhiều năm như vậy, Sako liền không có rời đi Trần Tông Nhân gian phòng, một mực bị Trần Tông Nhân coi như độc chiếm, trở thành hắn phát tiết dục vọng công cụ, có thể đem Trần Tông Nhân dẫn xuất Thác Bạt Thành. Ngươi thừa cơ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.